Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376 thay đổi. Sớm, Ôn Tình Nhi không nghĩ tới hắn cư nhiên như dĩ vãng giống nhau cùng chính mình chào hỏi. Hạ còn chưa nói xong liền nhìn thấy kia cao lớn thân ảnh thập phần nghiêm túc quay đầu. Ôn thượng giáo có cái gì phân phó? Hạ chính quân như cũ như phía trước giống nhau cung kính nhìn nàng. Không, nhìn thấy như vậy hạ chính quân. Rõ ràng Ôn Tình Nhi nên cao hứng. Chính là lúc này như thế nào đều vui vẻ không đứng dậy. Hạ chính quân gật đầu, thập phần cung kính xuống lầu. Nhìn cái kia thân ảnh, rõ ràng đã cùng ngày hôm qua không giống nhau. Ôn Tình Nhi ngơ ngẩn lên, giây tiếp theo như là nhớ tới cái gì giống nhau, nhanh chóng chạy đến đối diện mở cửa ra, chỉ thấy kia trên giường che kín vỡ vụn dây đằng, thả mỗi căn dây đằng mặt trên vết máu loang lổ. Ôn Tình Nhi nhịn không được che lại miệng mình, để phòng nàng khống chế không được kêu sợ hãi ra tiếng. Vốn tưởng rằng hắn sẽ dùng hắn kim hệ dị năng cắt đứt, lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ tránh thoát rớt. Lúc này hắn cả người nhất định mang theo thương. Ôn Tình Nhi không nói hai lời chạy về chính mình phòng, y theo hôm qua Hưu Phong lời nói, đem kia hòm thuốc lấy ở trên tay kia một khắc, cả người cứng đờ hạ, ngay sau đó che miệng cười khổ một phen, cuối cùng từ bỏ. Bên kia như cũ là bất mãn dây mây tiểu sơn thôn bên trong, Bạch Linh chính diện đối với ánh mặt trời, nhịn không được che đậy hạ hai mắt của mình, phụt một tiếng, đem dưới chân kia chỉ nhị cấp tang thi đầu mở ra, lấy ra bên trong tinh hạch liền hướng trong phòng đi. Tỷ, có lẽ bởi vì có Bạch Linh ở, từ Mạt Thế tới nay, đây là Bạch San ngủ quá nhất thoải mái giấc, mà khi nghe được bên ngoài động tĩnh sau, trước tiên tỉnh lại, ôm hài tử ở cửa sổ, trực tiếp lợi dụng băng hệ tự làm ra tới băng chùy bắn chết phía dưới tang thi. Không thể không nói, hai tỷ muội chính là hai tỷ muội, liền tính Bạch Linh không có phân phó nàng, cũng phối hợp tương đương ăn ý. Bạch Linh có thể dự kiến, nàng tại đây đoạn thời gian tất nhiên đối phó quá không ít tang thi hoặc là bị tang thi đàn vây công quá, nếu không sẽ không có tốt như vậy nhãn lực cùng tinh chuẩn lực. Vui mừng đồng thời, trong lòng kia cổ tức giận lại nhiều một phần. Cũng may không có làm Bạch San được cái gì di chứng. Bảo bảo thế nào? Bạch Linh trực tiếp đem kiếm cắm vào sau lưng vỏ kiếm chung, cúi đầu nhìn mắt kia bụ bẫm nhắm mắt lại, thịt đô đô trắng nọn tay nhỏ còn ở bên ngoài lắc lư hạ, phảng phất ở hắn trong mộng muốn bắt được thứ gì giống nhau. Bạch Linh khóe miệng nhịn không được dơ lên một nụ cười, cúi đầu liền ở hài tử trắng tinh trên trán hôn một cái. Ngay sau đó đối với Bạch San nói, hôm nay muốn mở đường, cho nên sớm một chút đi. Nếu có thể, hy vọng hôm nay buổi tối phía trước từ này một khối đi ra ngoài. Ân, Bạch San đã sớm đem đồ vật thu thập hảo. Tỷ, ngươi muốn đạp xe tử, hẹp hòi lộ tạc lúc sau bị kia cây cối cùng cục đá chắn, chúng ta khả năng muốn vòng một đoạn đường, không hướng bên này đi rồi, trực tiếp từ bọn họ lúc trước lại đây mặt khác một cái đường đi, đến lúc đó ở đổi một cái lộ. Hôm nay cựu cựu phát tới tin nhắn, ta làm cho bọn họ ở đi thông căn cứ vọng đô trung gian con đường kia chờ chúng ta, ước định 3 ngày thời gian trở về khẳng định là không kịp. Bà ngoại bên kia cũng biết tin tức, chờ sau khi rời khỏi đây tín hiệu tốt một chút, ngươi cùng bà ngoại video báo cái bình an. Nói đến Lý Chính Hạo cùng Lý Đông Mai, Bạch San thập phần kích động, gật đầu, ta biết tỷ tỷ, nàng nhất định làm cho bọn họ lo lắng gần chết. Nàng quả nhiên là nhất không hiếu thuận người, nhưng chuyện này nàng chỉ hy vọng bà ngoại cựu cựu vĩnh viễn cũng không biết. Nếu không, bọn họ không biết lại sẽ như thế nào khí. Hết chương.